những lúc ta yêu ta hay hờn, gió nhớ mãi em yêu bên nhau hạnh phúc, nhớ mãi em yêu quên đi ngày tháng. Hãy subscribe.